Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881 nhảy qua không gian. Emily trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thật sự, chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Người nói xác thực rất đúng. Ta cùng tinh linh bộ tộc xác thực có giao tình. Ta sẽ đưa ngươi trở lại tinh linh mẫu tinh. Emily vội vã cúi người chào thật sâu. Đa tạ đại nhân, có thể đụng với đại nhân, là ta may mắn lớn nhất. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Trương Húc nói rằng, Emily gật gật đầu, đi phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ đứng dậy ở khách sạn phòng ăn ăn điểm tâm. Khách sạn phòng ăn tự nhiên không có chợ đêm phòng ăn đồ vật tốt. Nhiều là chút tương tự dinh dưỡng hồ hồ đồ vật, không mỹ vị đến mức nào không nói. Xem ra cũng rất buồn nôn. Thế nhưng Trương Húc biết, đa số phòng ăn đều là vật như vậy. Hiện tại đồ ăn cũng đã công nghiệp hóa, sản xuất công nghiệp hóa, gia công công nghiệp hóa. Có chuyên môn sản xuất lương thực tinh cầu, có chuyên môn chăn nuôi tinh cầu, để cho tiện bảo tồn. Đa số đồ ăn sản xuất sau đó liền bị nửa gia công. Nửa gia công tự nhiên cũng là sử dụng đại máy móc đến tiến hành. Vì lẽ đó, rất nhiều bình dân, ăn cả đời cơm nước, khả năng cũng không biết cà rốt hình dáng gì, không biết rau muống hình dáng gì. Cũng chính là những phú hào kia, mới có thể ăn nguyên dịch nguyên vị công nghiệp hóa trước món ăn. Hoặc là, ở tương tự chợ đêm phòng ăn như vậy địa phương, có nguyên dịch nguyên vị đồ ăn, món ăn, phi thường đắt giá. Tỉ như, Trương Húc ngày hôm qua cùng Emily ăn một bữa cơm, đã so với đa số bình dân một tháng công tác thu được điểm tích phân đều muốn nhiều. Trương Húc, Emily nhẫn nại buồn nôn, ăn những đồ ăn này, Trương Húc cũng không có tỉnh điểm tích phân. Điểm đều là ở cái này phòng ăn khá là đắt giá đồ vật. Tỉ như, cà rốt, củ cải trắng, vài loại món ăn đánh thành hồ hồ. Có người nói, dinh dưỡng phong phú, có thể đầy đủ bổ sung vitamin. Còn có một bàn công nghiệp hóa gia công bò bít tết. Mùi vị không hề tốt đẹp gì. Gia vị mùi vị cũng quá nặng. Còn có chỉ cần nhiệt nhiệt liền có thể uống hải sản cháo. Bên trong có tôm bóc vỏ, thịt cua, mùi vị thật sự không hề tốt đẹp gì. Ăn lên, thật giống nhai, nghiền ngẫm củi khô hòa. Ăn cơm xong, hai người kêu đi hướng về Hàng Thiên Cảng cho thuê phi xa. Cho thuê phi xa cũng là thành thị một đại cảnh tượng. Thành thị mặt đất đến không trung, phân ra 5 cấp độ. Có chút xe chỉ có thể trên mặt đất chạy. Có chút xe có thể trên không trung bay. Không trung bay xe, trừ ngừng thời đoạn, những thời điểm khác, nhất định phải dựa theo chỉ định cấp độ bay. Càng đến gần mặt đất cấp độ, xe giá cả càng là đắt giá. Trương Húc kêu một bay ở 2 tầng cho thuê phi xa. Ngược lại không là những nguyên nhân khác, chỉ là không có ngồi qua phi xa. Muốn trải nghiệm, mở phi xa tài xế, là một phi thường hay nói người đàn ông trung niên. Biết Trương Húc, Emily đi cảng hàng không? Nhất thời rõ ràng, Trương Húc, Emily quá nửa là dòng dõi không ít người. Mang theo vài phần khen tặng, mang theo vài phần hết sức xu nịnh. Trương Húc cũng từ cái này cho thuê phi xa tài xế hiểu rõ tinh cầu này. Tinh cầu này gọi là Ách Nhĩ Pháp tinh cầu. Rất nhiều năm trước là không có loài người ở lại. Sau đó, ở đây phát hiện lượng lớn mỹ nhôm khoáng sản. Mới bắt đầu có cư dân di vào. Có công ty chuyển vào. Khai thác khoáng sản. Thế nhưng, 10 năm trước, Liên Hợp Kim Loại Công ty tuyên bố. Ách Nhĩ Pháp tinh cầu mỹ nhôm khoáng sản đã bị khai phá xong, lại rời khỏi tinh cầu này. Cái khác công ty lớn, tương quan sản nghiệp công ty cũng rời khỏi tinh cầu này. Tinh cầu này bắt đầu tiêu điều lên. Nói đến đây điểm, cho thuê phi xa tài xế tràn đầy lo lắng. Không biết, hạ xuống sẽ như thế nào. Tinh cầu này hầu như không sản xuất lương thực, cũng không có cái gì sản nghiệp có thể dựa vào. Suy yếu là tất nhiên. Thế nhưng, chúng ta người như vậy, không có cách nào rời đi tinh cầu này. Thật không biết nên làm gì. Cho thuê phi xa tài xế mang theo vài phần thần bí nói rằng. Các ngươi khả năng không biết, ở tinh cầu này, có thật nhiều thành thị có chợ đêm. Có người nói, những kia chợ đêm kéo động chỉnh cái tinh cầu kinh tế. Thật nhiều người có tiền, vì chợ đêm đồ vật, bay tới tinh cầu này. Có thể, cái này cũng là một lối thoát đi. Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới chợ đêm còn có tác dụng như vậy. Rất nhanh, đến hàng thiên cảng, trả giá 65 điểm công dân điểm làm tiền xe. Trương Húc, Emily xuống xe. Cái này hàng thiên cảng không phải rất phồn hoa. Mỗi ngày có điều 2-3 chiếc cất cánh phi thuyền. Cái này điểm, cũng chỉ có một chiếc bay đi Lam Sinh Tinh phi thuyền. Trương Húc, Emily đảo qua công dân nhẫn, bị công nhân viên xác nhận thân phận, liền lên thuyền. Tinh cầu này xác thực tiêu điều, to lớn phi thuyền, hành khách có điều mấy chục người, khoảng chừng chỉ có Trương Húc, Emily là 2 người khoang, những người khác đều là 4 người khoang, 8 người khoang. Nghe xong bọn họ nói chuyện, Trương Húc biết, những người này đều là bởi vì ách nhĩ pháp tinh suy sụp, chuẩn bị đi hướng về Lam Sinh Tinh, kiếm sống người, đa số đều là thợ mỏ. Có người nói, Lam Sinh Tinh đồng quáng khai thác phi thường thuận lợi, lại phát hiện đại khoáng sản, lại có mấy nhà khai thác mỏ công ty vào ở. Những này thợ mỏ, ở nơi đó nên có thể tìm được công tác. Rất nhanh, phi thuyền cất cánh, Trương Húc phát hiện, những này phi thuyền tính năng thật sự tốt vô cùng. Cất cánh, còn có đột phá tầng khí quyển thời điểm, thoáng có chút sốc này, hạ xuống liền khiến người ta cảm thấy không tới phi hành. Trên phi thuyền, cũng không phải nói có khu vực, hành khách cũng có thể đi, hành khách có thể sống động địa phương, trên thực tế rất nhỏ, tỉ như ở lại khoang, phòng ăn, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, ngắm cảnh khoang, cũng chính là khu sinh hoạt này mấy nơi. Ngắm cảnh khoang là quý nhất, 1 giờ 1.000 điểm tích phân. Đương nhiên, ngắm cảnh khoang cũng là xinh đẹp nhất, có thể chân chính khiến người ta cảm nhận được tinh tế lữ hành cảm giác. Trương Húc mang theo Emily đi tới ngắm cảnh khoang. Nơi này phong cảnh, tự nhiên không sánh được Trương Húc theo lâm tháp ở vũ trụ lang thang nhìn thấy phong cảnh tốt. Thế nhưng, Trương Húc hy vọng Emily ở ngắm cảnh trong khoang, nhìn thấy một ít cảnh tượng, có thể liền có thể có phát hiện gì. Ở ngắm cảnh khoang nhìn khoảng chừng nửa giờ, Emily thất vọng nhìn Trương Húc, lắc lắc đầu. Trương Húc liền biết, Emily không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Ngay vào lúc này, phát thanh nói đến, phi thuyền muốn bắt đầu tiến hành nhảy qua không gian. Nhường các vị hành khách tìm tới gần đây cái ghế, ngồi trên, thắt chặt dây an toàn. Trương Húc, Emily ở ngắm cảnh khoang cái ghế ngồi xuống, buộc chặt đai an toàn. Qua khoảng chừng 10 phút, Trương Húc cũng cảm giác được một trận chấn động. Trương Húc chừng hai mắt nhìn bên ngoài khoang thuyền. Nhất thời, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết nhảy qua không gian là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, là tiến vào kém một bậc vũ trụ mạch nước ngầm. Cũng chính là vũ trụ mạch nước ngầm cùng không gian vũ trụ giao nhau địa phương. Hiện tại ngoài cửa sổ là không nhìn thấy ngôi sao gì cầu. Cái gì vũ trụ quang cảnh? Chính là một mảnh màu xanh lam lưu quang. So ra lâm tháp bản lĩnh, nhân loại vẫn là kém xa. Lâm tháp mang theo Trương Húc ở vũ trụ mạch nước ngầm thời điểm, là hoàn toàn tiến vào mạch nước ngầm. Có thể nhìn thấy mạch nước ngầm bên trong sinh vật, nhìn thấy mạch nước ngầm ở ngoài không gian vũ trụ. Thế nhưng hiện tại, Trương Húc chỉ có thể nhìn thấy màu xanh lam lưu quang. Cảm giác được lực lượng không gian, cảm giác được bọn họ ở một mảnh đặc thù bên trong không gian vận hành. Khoảng chừng qua 15 phút đồng hồ dáng vẻ, lại là một mảnh chấn động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.